Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 14, Đại Trận Khốn Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn lão tổ cũng là sợ hết hồn. Nguyên bản nhiên huyết thuật cũng đã rất kinh người, mà bây giờ lại thêm ra mấy vạn phân thân. Hơn nữa mỗi cái phân thân đều có kim tiên đỉnh cao tu vi. Như vậy bí thuật, thực tại nghịch thiên. Nếu như là do hắn cái này đại la kim tiên đến sử dụng cái này bí thuật đây, cái kia chẳng phải là bên người mang theo vô số thái ất kim tiên. Nghĩ đến bên trong, Càn Khôn lão tổ tâm lần thứ hai nóng lên. Nhìn trước mắt đại trận, trong mắt lộ ra vô hạn tham lam. Đoạt lại Càn Khôn đồ, lại cướp giật huyết thần phân thân mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng với hai loại bí thuật. Tuyệt đối là rất lớn thu hoạch. Còn trước mắt đại trận, nhìn như uy lực vô cùng, nhưng dù sao cũng là kim tiên tạo thành đại trận, uy lực thực sự là có hạn, thật giống như là một đám con kiến hợp lực vây công một đầu voi. Con kiến nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, huống chi hiện tại Càn Khôn lão tổ đã không còn xem vừa nãy như vậy sơ ý bất cần. Ăn một lần thiệt thòi, lại há có thể ăn nữa lần thứ hai. Hắn hiện tại đã rõ ràng sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực đạo lý. Huyết hà đại trận vừa thành. Một thành, trong trận pháp liền bắt đầu tràn ngập tinh lực. Mà đại trận ở ngoài, chu vi mấy trăm dặm sát khí đều bị đại trận hấp vào trong trận. Lấy tăng cường trận pháp uy lực. Nhưng vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Huyết thần phân thân biết đại la kim tiên lợi hại. Huống chi là một cái nắm giữ công phòng thủ linh bảo đại la kim tiên. Nhiên huyết thuật, mấy vạn huyết thần tử đồng thời phát động. Đây là cỡ nào bao la cảnh tượng. Hơn nữa, bọn họ đều cùng huyết thần phân thân như thế. Hoàn toàn là bất chấp hậu quả địa thiêu đốt. Nếu là tu sĩ khác như vậy thiêu đốt tinh lực, phỏng chừng coi như bất tử. Thân thể cũng đã sớm không chịu được. Coi như chữa khỏi. Nếu như không có kỳ ngộ, e sợ ngày sau cũng là phế bỏ. Chính là Minh Hà chính mình, hắn cũng sẽ không dùng. Nhưng này không phải có phân thân sao? Nhưng huyết thần phân thân cùng huyết thần tử không giống. Bọn họ là Minh Hà từng sợi nguyên thần cùng với thần niệm kết hợp huyết hải tinh huyết mà luyện thành. Coi như thiêu đốt nhiều hơn nữa tinh lực cũng là không sao. Chỉ cần có thể trở lại huyết hải, cái kia liền có thể khôi phục, mà mạnh mẽ tăng lên sức chiến đấu càng nhiều. Nhiên huyết thuật có khả năng kéo dài thời gian liền càng ngắn. Minh Hà đã là đại la kim tiên đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh. Lấy tốc độ của hắn, cũng không cần bao lâu liền có thể cảm thấy. Huyết thần phân thân cần phải làm là trước đó. Đem Càn Khôn lão tổ vây ở huyết hà đại trận bên trong. Mấy vạn huyết thần tử đồng thời mạnh mẽ đột phá đến thái ất kim tiên sơ kỳ. Huyết hải đại trận uy lực nhất thời tăng gấp bội. Thân ở bên trong đại trận Càn Khôn lão tổ tự nhiên chênh lệch đến điểm này. Tức giận là hàm răng ngứa. Bản tôn có thể sử dụng bí thuật cũng là thôi. Liền ngay cả phân thân cũng có thể sử dụng như vậy bí thuật. Có còn lẽ trời hay không? Nguyên bản kim tiên tạo thành trận pháp. Hiện tại biến thành thái ất kim tiên tạo thành trận pháp. Muốn phá vỡ nhưng cũng không quá dễ dàng. Càn Khôn lão tổ lo lắng chính là. Vạn nhất huyết thần phân thân mang theo Càn Khôn đồ chạy. Lưu lại phân thân ngăn trở mình. Vậy mình chẳng phải là tiền mất tật mang. Hắn vị trí nghĩ. Nguyên vốn là huyết thần phân thân kế hoạch. Có thể bởi vì hắn Càn Khôn đình. Huyết thần phân thân đã thay đổi kế hoạch. Mấy vạn có thái ất kim tiên sơ kỳ sức chiến đấu huyết thần tử đồng thời thôi thúc trận pháp. Mà huyết thần phân thân thì lại thành tựu chủ trận người. Điều khiển bên trong đại trận huyết sát chi khí. Hóa thành vạn ngàn đao phủ kiếm khí. Thẳng đến Càn Khôn lão tổ mà đi. Thế như hồng thủy vỡ đê bình thường. Phảng phất hết thảy đều chỉ là châu chấu đá xe bình thường. Càn Khôn lão tổ không dám khinh thường. Đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh lần thứ hai buông xuống vô số Càn Khôn chi thanh khí. Khiến cho hộ vệ hắn phòng ngự liêm mạc phảng phất lại ngưng tụ một chút. Huyết sát chi khí hình thành công kích càng bản không cách nào đột phá càn khôn đỉnh phòng ngự. Nhiều nhất chỉ có thể ở thanh khí liêm mạc bên trên lưu lại từng cơn sóng gợn. Càn khôn lão tổ dùng càn khôn đỉnh đỡ công kích, vội vã soạt ra tay bên trong càn khôn xích, phát động phản kích. Tiểu tử, lão tổ bảo bối phòng ngự không phải ngươi có thể đánh vỡ. Hiện tại đến phiên lão tổ, càn khôn xích liên tiếp soạt ra nhiều đạo ánh sáng màu xanh. Uy lực so với trước có càn khôn đồ bên trong càn khôn lực lượng chống đỡ lúc mạnh hơn mấy phần. Nói vậy là mượn càn khôn đỉnh bên trong càn khôn lực lượng. Quả nhiên, càn khôn lão tổ mấy kích bên dưới, huyết hà đại trận liền bắt đầu rung chuyển lên. Trong trận huyết sát chi khí cũng tiêu tan rất nhiều. Càn khôn lão tổ thấy này liền nở nụ cười. Ha ha, xem ra ngươi đại trận này cũng không cái gì mà. Mới nhận lão tổ mấy lần công kích liền không xong rồi. Trong lời nói có bao nhiêu ý giễu cợt. Huyết thần phân thân thấy càn khôn lão tổ hung hăng dáng vẻ, cũng không nóng giận. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là bị tâm tình khoảng trừng. Trái phải, nhìn càn khôn lão tổ, nhạt lạnh nhạt nói rằng, thật không, nhưng là lấy pháp lực của ngươi. Thôi thúc hai kiện pháp bảo có thể kéo dài bao lâu đây? Huống chi, khà khà, huyết thần vì là tế, cấu kết bản nguyên, huyết hà đại trận, giết, mấy ngàn huyết thần tử lập tức nổ tung. Huyết hà đại trận nguyên vốn đã có chút tiêu tan đạm bạc huyết sát chi khí lập tức trở nên càng thêm trở nên nồng nặc. Huyết sát biến thành công kích cũng biến thành càng sắc bén. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không có một tia ngừng lại. Huyết thần phân thân lấy mấy ngàn huyết thần tử vì là tế, cấu kết huyết hải bản nguyên, do đó tăng cường rất nhiều đại trận uy lực, như vậy liền có thể càng to lớn hơn địa tiêu hao càn khôn lão tổ pháp lực. Số may lời nói không chắc có thể ở Minh Hà chạy tới trước liền bắt giữ càn khôn lão tổ. Huyết hà đại trận uy lực lớn trận, công kích cũng biến thành càng mạnh hơn. Hơn nữa là liên miên không dứt, càn khôn lão tổ tự nhiên là tăng mạnh áp lực, pháp lực tiêu hao cũng biến thành càng nhanh hơn. Càn khôn đỉnh mặc dù là hắn phối hợp linh bảo, nhưng nó dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, đến nay vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Lấy đại la kim tiên pháp lực thôi thúc càn khôn đỉnh, vẫn còn có chút vất vả, huống chi là còn muốn phòng ngự huyết sát chi khí công kích đây. Có điều càn khôn lão tổ cũng không hoảng hốt, trong tay bấm pháp quyết, càn khôn đỉnh lập tức lại lớn lên mấy phần. Càn khôn vô cực, đỉnh luyện thiên hạ, huyết sát chi khí, cho ta thu, càn khôn đỉnh lập tức hóa thành một cái không đáy hố đen bình thường. Chu vi huyết sát chi khí tất cả đều bị hút vào, mà trong đỉnh giấy lên vô cùng ngọn lửa màu đen. Bị hút vào huyết sát chi khí kinh ngọn lửa nung đốt sau khi liền tiêu tan ra. Cuối cùng hóa thành tiên linh chi khí phụng dưỡng. Cùng càn khôn lão tổ hấp thu khôi phục pháp lực. Có linh khí tiếp tế. Càn khôn lão tổ lại độ phát động công kích. Vô số càn khôn thanh khí mang theo càn khôn lực lượng va về phía huyết hà đại trận. Huyết thần phân thân sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Phản bản quy nguyên. CMN, này càn khôn đỉnh cũng thực sự là quá nghịch thiên đi. Dĩ nhiên có thể đem huyết sát chi khí phản bản quy nguyên. Hóa vì là tiên thiên linh khí phụng dưỡng càn khôn lão tổ. Vốn định dây dưa đến chết càn khôn lão tổ kế hoạch liền như vậy bị nhỡ. Mà càn khôn lão tổ công kích thực sự quá mạnh mẽ. Nguyên bản uy lực tăng cường huyết hà đại trận bị hắn càn khôn xích đánh cho là rung chuyển không ngớt. Phảng phất bấp bênh bên trong một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Bất đắc dĩ, huyết thần phân thân cũng chỉ có thể sử dụng một loại khác thần thông. Di hoa tiếp mộc, thông qua di hoa tiếp mộc thần thông. Đem càn khôn lão tổ công kích tái giá đến huyết thần tử trên người. Như vậy liền có thể tạm thời bảo đảm huyết hà đại trận sẽ không tan vỡ. Nhưng cũng mà thay thế chính là từng cái huyết thần tử bị càn khôn xích cho đánh nổ. Đại La Kim Tiên hậu kỳ một đòn toàn lực, không phải là huyết thần tử có thể chịu đựng. Nhìn huyết thần tử kéo dài biến mất, huyết thần phân thân cũng bắt đầu sốt ruột lên. Cứ theo đà này, huyết thần tử không bao lâu nữa thì sẽ toàn bộ bị đánh nổ biến mất. Đến thời điểm huyết hà đại trận tự sụp đổ, lưu lại huyết thần phân thân một cái một mình đối mặt Càn Khôn lão tổ. Đây tuyệt đối là muốn chết. Hắn nhiên huyết thuật thời hạn đã sớm đến. Bí thuật tác dụng phụ để hắn hiện tại một thân tu vi pháp lực chỉ có thái ất kim tiên trung kỳ trình độ. Càn Khôn lão tổ cũng là rất hưng phấn. Theo sự công kích của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết hà đại trận đang không ngừng mà suy yếu. Không bao lâu nữa, huyết hà đại trận sẽ bị triệt để phá tan. Hắn đã bắt đầu có chút chờ mong bắt huyết thần phân thân sau khi phải như thế nào bào chế hắn. Dù sao huyết thần phân thân có thể để hắn ăn cái thiệt ngầm. Không cố gắng dằn vặt hắn một phen, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Chính đang Càn Khôn lão tổ cho rằng thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, toàn bộ đại trận đột nhiên chấn động lên. Bên trong đại trận huyết sát chi khí cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Nguyên bản chính đang làm mộng đẹp Càn Khôn lão tổ lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Trên trán lông mày đều sắp chíu thành một đóa hoa. Đây là không gian rung động. Càn Khôn lão tổ lập tức nhận ra tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân. Hắn một thân pháp bảo đều có Càn Khôn lực lượng. Đột phá Đại La Kim Tiên thời gian từng có may mắn cảm ngộ một tia pháp tắc không gian. Đối mặt trước mắt cảnh trí, hắn không khỏi mà cẩn thận lên. Lẽ nào là huyết thần phân thân lại làm trò gian gì? Không thể ở đây sao mang xuống. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Càn Khôn xích toàn lực xoạt ra. Đại trận theo tiếng mà phá. Chỉ là ngoài trận cảnh tượng để hắn há hốc mồm. Đây là cái nào a, cách chương.